Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đệ nhất ngàn linh lâm vân tịch tấn chức bát giai tu vi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 18 chương. Lâm Vân Tịch tấn chức bát giai tu vi. Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Tự tin mà tà mị, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Long Diệp Thiên không kinh không xá. Dưới chân một sử lực, cả người bay lên trời, hắn cao dài thân ảnh như quỷ mị hư có hư vô. Mãi cho đến đế đô ngoại trong rừng cây, hắn mới ôm lấy Lâm Vân Tịch dừng lại, hư. Đuổi sát sau đó nữ tử giống to một tiếng, đầy người xương đỏ. Mũi tên giống nhau, này tật như điện, nhanh chóng dị thường dừng ở Long Diệp Thiên bọn họ cách đó không xa, nữ tử thân xuyên áo đen. Đem chính mình toàn thân bọc đến kín mít, ngay cả mặt đều không có lộ ra tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Híp mắt mắt thật sâu nhìn nàng, môi đỏ khẽ mở, hạnh khỉ, không nghĩ tới là ngươi. Thế nhưng đuổi tới nơi này tới, hạnh khỉ kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch. Không thể tin tưởng, nàng vì cái gì dễ dàng liền nhận ra nàng tới. Hừ, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hạnh khỉ phủ nhận nói, bị ma quân biết, nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Cười nói, vậy ngươi nhìn xem, hắn là ai? Lâm Vân Tịch chỉ Long Diệp Thiên, hạnh khỉ nhanh chóng mà nhìn về phía Long Diệp Thiên. Vẻ mặt nghi hoặc. Hắn còn không phải là chính ngươi phu quân Long Diệp Thiên sao? Còn có thể là ai? Nga, Lâm Vân Tịch kinh ngạc nga một tiếng, hạnh khỉ không có gặp qua Long Diệp chân thật dung mạo, nàng. Bỗng nhiên cười hỏi, ngươi không có gặp qua Long Diệp chân thật dung mạo sao? Hừ, Vân Tịch, ngươi không cần thử ta, ma quân thân phận tôn quý, thiên hạ gặp qua người của hắn ít ỏi không có mấy, thì ra là thế. Lâm Vân Tịch minh bạch gật gật đầu, ngày đó nàng đi ma vực chi thành. Hạnh khỉ bị thương nàng, Long Diệp lúc ấy cũng đem nàng bị thương thực trọng, nàng hiện tại đây là lại đây trả thù nàng sao? Ít nói nhảm, Vân Tịch, chịu chết đi, hạnh khỉ trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen cung tiễn, nàng không kéo một chút. Vèo mà một tiếng, dùng linh lực biến ảo mà thành mũi tên nhọn bay ra. Thẳng tắp mà hướng tới các nàng hai người phi thân lại đây. Ở làm cho người ta sợ hãi bầu trời đêm mang ra một cái thon dài hồng mang. Thật lâu không tiêu tan, rất là làm cho người ta sợ hãi, Long Diệp Thiên vừa thấy. Bỗng dưng một quyền đánh ra đi, bỗng chốc tựa rồng ngâm thét dài một tiếng, một cái hỏa long bay nhanh đi lên, đón màu đỏ mũi tên quang va chạm, đó là cự lôi dường như một tiếng đại chấn. Hồng quang hỏa tinh tất cả đều đánh sơ xác, hạnh khỉ thân mình khống chế không được lui về phía sau. Vài bước như thế hồn hậu tu vi, nhấc lên thét dài, hơi thở đất bằng dựng lên, như vạn khoảnh lôi đình thẳng tồi đại địa, ầm ầm nhằm phía bốn phương tám hướng, bốn phía cây cối nháy mắt bị san thành bình địa a. Hạnh khỉ nhìn Long Diệp Thiên, có hắn ở. Nàng đêm nay là vô pháp giết Vân Tịch, nàng tay bỗng nhiên hướng bầu trời đêm phất phất tay, bỗng nhiên, từ bốn phương tám hướng bay ra rất nhiều hắc ảnh, bọn họ một đám người mặc áo đen, đầu mang đấu lạp, toàn thân trên dưới lộ ra quỷ dị hơi thở, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nói, Diệp, những người này không có sinh mệnh dấu vết, Long Diệp Thiên vẻ mặt âm trầm nhìn hạnh khỉ, lạnh lùng nói. Khoảng thời gian trước, có rất nhiều tuổi trẻ nam tử biến mất, xem ra chính là bọn họ, Lâm Vân Tịch trong mắt xẹt qua một mặt hàn mang. Lại ẩn vô hạn âm lãnh cùng xâm hàn, là ngươi cứu Hàn Ngọc Yên. Hạnh khỉ lạnh lùng cười. Vân Tịch, ngươi thật là thực thông minh, khó trách ma quân phi ngươi không cưới. Khuynh Tẫn cả đời sở hữu, cũng muốn làm ngươi trở lại hắn bên người, hắn thành toàn ngươi. Lại hại chết rất nhiều người. Ta Tân Thị nhất tộc chính là thiên hà một trận chiến bị các ngươi hoang cổ thần vực người giết. Cuối cùng cũng chỉ dư lại ta một người, rốt cuộc thừa nhận chính mình là hạnh khỉ, Lâm Vân Tịch. lạnh lùng nói, kia lại như thế nào? Ta bởi vì bị thương ngươi, bị ma quân trung thân cầm tù, ta không cam lòng, liền nhân như vậy, ta dùng một chút tiểu kỹ xảo, đã lừa gạt hoang cổ thần vực người. Mục đích của ta chỉ có một, đó chính là giết ngươi. Thế gia tộc báo thù rửa hận. Hạnh Khỉ căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, phần ở trong đêm tối mắt nếu hồ sâu, lóe hàn quang, ánh mắt chỗ sâu trong sâu kín tựa uống huyết lợi kiếm, Lâm Vân Tịch trong lòng lại gần một tiếng. Vân Tịch nợ toàn bộ đều từ nàng tới bối, nàng rõ ràng là Lâm Vân Tịch. Một chân bước vào quan tài còn chưa tính, còn có như vậy nhiều sự tình phát sinh ở trên người nàng, nàng ánh mắt đồng tình nhìn Hạnh Khỉ. Như vậy nhiều năm trước sự tình, nàng cũng không có ký ức, tân gia người là như thế nào chết, nàng cũng không biết, này Hạnh Khỉ tìm nàng báo thù, nàng cũng thực oan, Hạnh Khỉ, ngươi cho rằng, ngươi tiểu kỹ xảo có thể đã lừa gạt Long Diệp sao? Hắn trải qua mưa gió, hiểu rõ thế gian vạn vật, đừng nói là hắn, Cảnh Viêm ngươi đều không thể đã lừa gạt, Lâm Vân Tịch nói chính là lời nói thật, Long Diệp thật sự. Tàn nhẫn, Diệp cùng hắn thị huyết trình độ chỉ có hơn chứ không kém, Hạnh Khỉ đáy mắt xẹt qua một mạt kinh sợ. Là nàng quá mức với sốt ruột, Vân Tịch chỉ thấy quá nàng một mạt, bao kín mít, vẫn là bị nàng cấp nhận ra tới, Hạnh Khỉ ánh mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén. Sát khí hoán khí ở nàng quanh thân lan tràn, nàng bỗng nhiên ra lệnh một tiếng. Giết các nàng, nàng thanh âm nếu địa ngục xương lạnh. Lộ ra sát người sát khí, Vân Tịch cần thiết chết. Nàng đã chết, cho dù ma quân phát hiện nàng, nàng cũng có thể chết cam tâm tình nguyện, hắc y nhân tuân lệnh. Từ bốn phương tám hướng vây công Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ánh mắt biến đổi. Sát khí đầu hiện, trong tay nắm Huyền Vũ Thần Tiên, hai người ánh mắt giao hội. Thân ảnh đồng thời chợt lóe, giao phong nháy mắt kéo ra, bóng đêm mênh mang. Gió lạnh hạc lệ, đằng đằng sát khí, hoán khí tận trời, từng đạo linh quang ở trong đêm tối thiên biến vạn hóa. Tựa lưỡi dao sắc bén nhanh chóng xẹt qua, thế không thể đỡ, thấy giả run nhiên, sát khí từ phía, vạn kiếp bất phục, sinh tử trong nháy mắt, nhìn chính mình người một đám ngã xuống đất, Hạnh Khỉ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, linh khí va chạm thanh không dứt bên tai. Tư tán linh khí đem chung quanh lá khô cuốn lên, tựa như cơn lốc bỗng nhiên tập quá, trong chiến đấu Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực. Lượng từ đan điền nhập vào cơ thể mà ra, nháy mắt dũng mãnh vào nàng gân mạch các nơi. Trong cơ thể huyết khí quay cuồng không thôi, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ. Nàng thế nhưng muốn tấn chức bát giai tu vi, Long Diệp Thiên vừa thấy nàng có tấn chức dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên mềm nhẹ cười, Tịch Nhi thế nhưng lại muốn tấn chức, Hạnh Khỉ vừa thấy. Đáy mắt lập lòe nồng đậm sát khí, nàng vận khí như thế nào sẽ như thế hảo. Tại đây loại tình huống, nàng cũng có thể tấn chức. Hắn sang sảng thanh âm hưng phấn mà nói, Tịch Nhi, người an tâm tấn chức, mặt khác giao cho ta, hảo. Lâm Vân Tịch trong cơ thể linh khí cuồn cuộn. Nàng nhanh chóng địa bàn đầu gối ngồi dưới đất, Long Diệp Thiên nhanh chóng ở nàng chung quanh thiết. Tiếp theo đạo kim quang, bao phủ nàng toàn thân, chung quanh nảy lên tới hắc y nhân. Nháy mắt bị hắn tàn nhẫn giết chết, đều là một ít không có sinh mệnh con rối. Cho dù đầu rơi trên mặt đất, cũng sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm, Lâm Vân Tịch dần dần đột phá bát giai tu vi. Nàng cảm giác chính mình mỗi một tế bào đều ở vào một loại cực hạn cơ khát trạng thái. Đây là đột phá trong quá trình linh khí nhanh chóng tiêu hao tạo thành. Lúc này yêu cầu đại lượng linh khí nhanh chóng vận chuyển, nhưng nơi này thiên địa linh khí quá loãng. Căn bản không có biện pháp trực tiếp hấp thu đến linh khí, Lâm Vân Tịch chợt lóe thân. Tiến vào Phượng Minh giới. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Phượng Minh giới linh khí tới trợ nàng hoàn toàn đột phá. Hết chương.